Chương 789, siêu cấp trạm thủ hành động. Chương 789, siêu cấp trạm thủ hành động. Một người dốc sức liều mạng, vạn phu không ai địch, những này như điên giống như ma tu tiên giả, mặc dù thực lực cũng không phải nguyên anh cường giả đối thủ, nhưng lại buộc phát ra áp đảo nguyên anh phía trên khí thế, giống như là hơn 10 khỏa gào thét lưu tinh, hoặc như là hơn 10 chỉ phát hỏa phi nga, dùng đột phá cực hạn tốc độ, chạy về phía hủy diệt, chạy về phía tử vong đường giết bọn hắn. Lưu lại thẩm vấn bốn đại cao thủ, đều bị một màn này kinh ra. Đầu đầy mồ hôi, hay vẫn là Lý Diệu tại tần số truyền tin trong hét lớn một tiếng, bừng tỉnh bọn hắn. Trong nháy mắt, năm người quanh thân, đều phóng xuất ra cường đại linh áp, giống như từng trích vô hình bàn tay lớn, hướng hơn 10 người tu tiên giả đỉnh đầu chúng tới. Những tu tiên giả này, nhưng lại ôm hẳn phải chết chi tâm, rõ ràng bị nguyên anh cường giả khí thế hung hăng chấn áp, hay vẫn là mãnh liệt địa thiêu đốt tánh mạng. Gian nan di động tới tay chân. Tạch tạch nguyên anh đẳng cấp chân áp phía dưới, bọn hắn các đốt ngón tay cùng cốt cách, nhao nhao bạo liệt, tinh khải đều vặn vẹo thành phế liệu. Nhưng lại không có một gã tu tiên giả thúc thủ chịu trói, bọn hắn cứ như vậy, kéo lấy phá thành mảnh nhỏ thân thể, một ly điệu tiến lên, phóng tới nguyên anh nhân loại văn minh vạn tuế đương bọn hắn phát hiện, tại thủy triều giống như linh năng chấn động ngăn cản phía dưới, bọn hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng công kích được nguyên anh cường giả về sau. Đi đầu vài tên tu tiên giả bỗng nhiên một tiếng hò hét, trong cơ thể linh năng áp lực lập tức tăng vọt, phản ứng lô đỉnh sáng lên nóng. Lên, phát nhiệt, hóa thành liên tiếp đại hỏa cầu oanh oanh oanh oanh oanh những tu tiên giả này, tự bạo kim đan, dùng thân tuấn đạo kết đan tu sĩ tự bạo uy lực, không phải chuyện đùa. Mà ngay cả năm tên nguyên anh cường giả, cũng không khỏi tại sóng xung kích tàn sát bừa bãi trong làm ra phòng ngự tư thái. Phô thiên cái địa linh năng chịu co rụt lại. Còn lại tu tiên giả rốt cục rẽ rủa linh năng gông xiềng trói buộc, cao tốc chạy nước rút, giống như là hơn 10 đầu huyết nhuộm báo săn, trùng kích lấy 5 đầu tê giác bá bá ba châu chấu đa xe, tự chịu diệt vong, hô hấp tầm đó. Tu tiên giả không phải chia 5 xẻ 7. Đưa tờ gân gãy xương, tự là cùng tinh khải cùng một chỗ, hóa thành một mảnh sắt thép cùng huyết nhục bùn nháo. Nhưng bọn hắn cũng thành công tại 5 tên nguyên anh tinh khải bên trên. Lưu lại một đạo đạo rất khó phai mở ấn ký nửa phút đồng hồ sau. Chỉ còn lại có cuối cùng một gã tu tiên giả còn trôi nổi ở giữa không trung. Hắn tinh khải triệt để nát rồi, đùi phải tận gốc cắt đứt, miệng vết thương dùng màu xanh nhạt bọt biển dược tề phong bế, cánh tay trái cực mất tự nhiên địa hướng về sau vặn mẹo, mũ bảo hiểm không cánh mà bay, lộ ra một trường coi như thanh tú. Lại bởi vì phấn khởi mà vặn mẹo gương mặt. A Tùng bốn đại cao thủ ở bên trong. Đệ tử cuồng hùng hội Liêu Hóa Cốt quá sợ hãi. Hắn nhận ra, người này tu tiên giả tên là Thành Tuyết Tu NG, là bọn hắn cuồng hùng hội người. Bàn về quan hệ đến hay là hắn sư điệt. Là trọng yếu hơn là, Thành Tuyết Tu NG phụ thân, là cuồng hùng hội phó hội trưởng liền cuồng hùng hội phó hội trưởng chi tử, đều đã trở thành tu tiên giả Liêu Hóa Cốt vô cùng đau đớn, nghiêm nghị quát, A Tùng, đầu hàng đi, không cần chấp mê bất ngộ. Thiên Thánh Lục Tông sẽ cho ngươi một cái công chính thẩm phán. Thành Tuyết Tu NG biểu lộ đã cuồng nhiệt, lại đạm mạc, nhìn lướt qua bốn phía địch nhân, lại nhìn một chút rơi vào trong bụi mù, đạo hữu thi thể, cuối cùng hướng phía hắn trong tưởng tượng, thiên thánh thành hạch tâm khu phương hướng nhìn một cái. Cái nhìn này, ẩn chứa vô cùng ước mơ, vô cùng hy vọng. Thành Tuyết Tu NG nở nụ cười, nhìn xem sư thúc của mình, như là nhìn xem một người ngu ngốc. Ta là tu tiên giả. Là vì nhân loại văn minh mà chiến vĩ đại chiến sĩ, các ngươi thiên thánh lục tông, có tư cách gì thẩm phán ta không cần nhiều phí miệng lưỡi rồi, ai đúng ai sai, tiêu nhường lịch sử để làm ra công chính tài quyết ra chân nhân loại đế quốc, vạn thuế cuối cùng một gã bản thân bị trọng thương tu tiên giả, hướng năm tên so với hắn cường đại gấp trăm lần tu chân giả, đã phát động ra làm việc nghĩa không được chùn bước trùng kích. Có lẽ là ý thức được địch nhân lực lượng xa xa áp đảo trên mình. Để tránh bị bắt giữ, Thành Tuyết Tu NG tại khởi xướng công kích trong tích tắc, liền đem linh năng điên cuồng đánh vào kim đan, đồng thời kích phát tinh khải tự bạo phụ trợ. Trong nháy mắt, liền người mang khải, biến thành một mảnh bay tán loạn hồng điệp có như vậy trong nháy mắt, sáu gã tu chân giả con mắt, đều bị tu tiên giả liệt huyết nhuộm đỏ. Chờ bọn hắn thị giác tế bào khôi phục nhạy cảm lúc, chỉ thấy một mảnh hòa tan tinh khải tàn thiến, coi như mưa sao trổi. Lốp ba lốp bốp oanh kích khi bọn hắn linh năng hộ thuẫn bên trên, tóe lên một mảnh hỏa hoa, giống như hồng liên hoa hải, đoá đoá tách ra. Trong hư không, cuối cùng một gã tu tiên giả triệt để biến mất, chỉ còn lại có từng sợi thật lâu không tiêu tan khí tức, coi như một mặt thiên sang bách khổng màu đen tinh kỳ. Kể cả Lý Diệu ở bên trong, sáu gã tu chân giả hai mặt nhìn nhau, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Bá bao phủ tại phục tinh cao ốc chung quanh cấm chế rốt cục bị đánh phá. Mấy trăm tên tu chân giả hướng phế tích đánh tới. Cách mấy trăm mét xa, Lý Diệu đều có thể cảm nhận được bọn hắn cường hoành vô cùng khí tức. Lý Diệu cảm giác mình giống như là đặt ngông ngồi chung một chỗ đại đóng băng bên trên, theo lô đít một mực lạnh đã đến trái tim, mút lấy khí lạnh hỏi, các ngươi đến tột cùng phái bao nhiêu người đến thứ 10 tinh hoàn? Người không nhiều lắm, vì giữ bí mật, tối đa 300-400 người, hơn nữa trong đó phần lớn người cũng không biết chính thức nhiệm vụ. Tư Khấu Liệt thanh âm, có chút mất hồn mất vía, bất quá, vì bảo đảm bắt lấy Tiêu Huyền Sách, hơn nữa tránh cho hắn chó cùng rất dậu, tại thứ 10 tinh hoàn tạo thành cực lớn phá hư, đến đều là siêu cao thủ nhất lưu, chỉ là chiến đấu nguyên anh, tiêu còn có mấy cái, kết đan cường giả càng không cần phải nói. Lý Diệu cắn răng nói, cho nên, hiện tại thiên thánh thành hạch tâm khu, thật sự là cực độ hư không. Tư Khấu Liệt trầm mặc một lát, thân hình có chút lay động thoáng một phát, nói khẽ, đúng. Vậy, Lý Diệu có chút đau răng, ý thức được ba sự kiện. Đầu tiên, Thái Hư tập đoàn nắm giữ lấy toàn bộ phi tinh giới số lượng tối đa, chất lượng tốt nhất Thái Hư chiến binh, tiêu tính toán Thái Hư chiến binh kế hoạch không có cửa sau, ít nhất những Thái Hư chiến binh này đều là do Tiêu Huyền Sách chỉ huy. Tiếp theo, tu chân giả bên trong siêu cao thủ nhất lưu, tối cao đoàn chiến lực, cơ hồ tất cả đều bị Tiêu Huyền Sách kế điệu Hổ Ly Sơn, cho điều đến Thiên Thánh Thành tít mãi bên ngoài thứ 10 tinh hoàn. Theo hạch tâm khu đến thứ 10 tinh hoàn, trùng trùng điệp điệp cách trở, đi ra dễ dàng, muốn lại trở về, tiểu khó khăn. Cuối cùng phi tinh giới 500 cường trong tông phái, có hơn 400 cái tông phái tông chủ, trưởng lão cùng nhân vật trọng yếu, giờ phút này chính tụ tập tại hạch tâm khu tương lai ngàn năm đại hội trường, tham gia chiến lược hội nghị, thương nghị tại chi chu xảo tình cuộc chiến bên trong bố trí, cùng tiến quân chiến lược. Cái gọi là tông chủ, muốn xen vào ly một cái tông phái phức tạp sự vụ, đương nhiên là dùng quản lý hình tu chân giả chiếm đa số, chiến đấu kiểu cực nhỏ. Nếu như Tiêu Huyền Sách đem hơn 400 cái tông phái tông chủ, trưởng lão, hết thể tận diệt ta thao. Lý Diệu nheo mắt lại, thản nhiên nói. Giờ phút này, là buổi tối 20:40:33. Thời gian rút lui 30 phút, buổi tối tháng 2 năm 10, 10:33. Thiên Thánh Thành hạch tâm khu đến đệ nhất tinh hoàn ở giữa số 4 quân dụng tinh cảng, đã xảy ra một lần nho nhỏ va chạm sự cố. Vì cho kế hoạch bên ngoài Thiết Nguyên Tinh Viện quân dọn ra vận chuyển không gian, mấy chục chiếc tinh thạch chiến hạm đã tiến hành tạm thời điều cảng. Một chiếc Cuồng Hùng Hội tinh thạch chiến hạm, nhưng lại bay đến sai lầm tuyến đường an toàn bên trên, đánh lên một chiếc chiến tinh đồng minh chiến hạm vận tải. Lần này va chạm, mang đến phản ứng dây chuyền, hơn 10 chiếc tinh thạch chiến hạm đều phát sinh tạo sát. Đến cuối cùng, một chiếc Ngân Nguyệt Tông tinh thạch chiến hạm vì khẩn cấp tránh hiểm, đập lấy Thái Hư tập đoàn tàu chiến chỉ huy Thiên Huyễn số bên trên. Thiên Thánh Thành là cuối cùng một trận chiến chủ yếu xuất binh điểm, vốn là tiểu tụ tập vượt qua bản thân phụ tải gấp bội tinh thạch chiến hạm. Hơn 400 cái tông phái cao tầng đến đây hội mình, mặc dù không có mang theo riêng phần mi nhờ tông phái toàn bộ chiến lực, nhưng từng cái tông phái mang lên mấy chiếc tinh thạch chiến hạm, cũng là tránh không khỏi. Là dùng, tháng gần nhất Thiên Thánh Thành từng cái quân dụng tinh cảng, đều đặc biệt chen chúc bận rộn. Như vậy va chạm sự cố tầng tầng lớp lớp, cũng không xuất ra kỳ. Nhưng là, ở này lần va chạm sự cố phát sinh về sau nửa phút, thì có một chiếc chiến tinh đồng minh 3-O-2 nhờ sư A Chư A Hạm đã đến gần Thiên Huyễn số, cùng Thiên Huyễn số tiếp nhận đã đến cùng một chỗ. Một đám chiến tinh đồng minh luyện khí sư cùng Thiên Thánh Lục Tông cao tầng cùng một chỗ, tiến vào Thiên Huyễn số, được xưng vừa rồi va chạm có khả năng hư hao Thiên Huyễn số tinh không khiêu dược hệ thống. Cần muốn tiến hành toàn diện kiểm tra tu sửa. Trên danh nghĩa, Thái Hư tập đoàn cũng không phải một cái cao trào tông phái, mà là do Thiên Thánh Lục Tông cộng đồng tổ kiến xí nghiệp, nguyên thủy tài chính, nhân lực vật lực, tất cả đều đến từ Thiên Thánh Lục Tông. Thái Hư tập đoàn vô cùng rất cao tầng, đều là Thiên Thánh Lục Tông xuất thân, tự nhiên muốn tiếp nhận Thiên Thánh Lục Tông chỉ huy. Người tới là Thiên Thánh Lục Tông cao tầng, lại mang theo chi chu xảo tình cuộc chiến cao nhất bộ chỉ huy mệnh lệnh. Tự nhiên không có ngăn trở đạo lý. Ba Ho Ha nhờ sư A Chư A đoàn thập phần thuận lợi địa tiến nhập Thiên Huyễn số, lại không có tiến về trước tinh không khiêu dược hệ thống chỗ trung bộ, mà là trực tiếp tiến về trước cầu tàu, nghe nói muốn trước cùng hạm trưởng thảo luận một chút tinh hạm bị hao tổn vấn đề. Ninh Vô Song mặt không biểu tình, dẫn theo ba ho ha nhờ sư Á Chư A Đoàn, đi vào thiên huyện số cầu tàu. Tim đập của hắn, từ khi bước vào nguyên anh cảnh giới về sau, nhưng lại chưa bao giờ nhanh như vậy qua. Tiêu Huyền Sách thật sự là tu tiên giả thái hư chiến binh, kế hoạch thật là âm mưu sao? Ninh Vô Song là thuần túy chiến đấu nguyên anh, nhưng độ cao phát đạt tế bào não, hay vẫn là làm hắn đã có được viễn siêu thường nhân tư duy cùng năng lực phân tích. Nhưng mà, vô luận cái này hai vấn đề tại hàng tỷ cái tế bào não tầm đó quanh đi quẩn lại bao lâu, thủy chung đều tìm không ra đáp án. Ninh Vô Song là cái này chi ba hó ha nhờ sư A Chư A Đoàn ở bên trong, số rất ít mấy cái biết rõ chân tướng người. Những người còn lại, bằng không tiểu là tại lương 3 giờ đầu trước khi, mới khẩn cấp tập hợp lại, được cho biết muốn tham dự một lần rất quan trọng yếu hành động. Hoặc là, tiểu là liền trọng yếu hành động cũng không biết, còn tưởng rằng thật là một lần ba hó ha nhờ sư A Chư A nhiệm vụ. Bất quá, vô luận có biết hay không, tất cả mọi người trải qua tầng tầng sàng chọn, tuyệt đối trung thành tin cậy, cùng Thái Hư tập đoàn, cùng Vũ Xà giáo, cùng Tiêu Huyền Sách, cùng Tiêu gia không có chút nào quan hệ. Thiên Huyễn số bỏ neo tại BNKNZ ở bên trong lúc, chọn dùng bán tự động hóa thao tác hình thức, chủ yếu do tính toán lực cường đại tinh nào thao túng hết thảy, trên hạm kiểu chỉ có giải rắc có thể đếm được mấy người. Thiên Huyễn số hạm trưởng đứng thẳng tại cầu tàu trung ương, chắp hai tay sau lưng, lặng lặng cùng đợi bọn hắn. Ninh Vô Song thoáng thở dài một hơi, xem ra đối phương cũng không có sinh nghi. Thiên Huyễn số hạm trưởng là một gã kết đan kỳ đỉnh phong quản lý hình tu chân giả, tuyệt không phải là đối thủ của hắn, có thể đơn giản cầm xuống. Cầm xuống hạm trưởng, chiếm linh thiên huyễn số, khống chế tinh não, vậy cho dù Tiêu Huyền Sách thật sự là tu tiên giả, cũng nhấc lên không dậy nổi sóng gió gì rồi.